Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2351, một trái tim. Nơi này trọng lực, so trên địa cầu trọng lực mạnh mẽ không biết mấy trăm lần. Cho nên, Tô Trần rơi xuống tốc độ, kia là tương đương khá kinh người, chỉ là mấy hơi thở. Tô Trần xác định. Mình đã giảm xuống hơn vạn mét cũng không chỉ, còn chưa tới ngọn nguồn. Thật sự là sâu a. Trọn vẹn một nén nhang tả hữu thời gian sau. Phanh, Tô Trần nặng nề rơi trên mặt đất. Cỗ kia chí cường lực trùng kích quán tính. Để Tô Trần quả là giống như một quả laser đạn, đâm vào trên mặt đất về sau. Không ngừng thâm nhập dưới đất, đánh ra một cái khổng lồ hố động. Cũng chính là Tô Trần cường độ thân thể thật sự là kinh khủng. Bằng không mà nói, đều đụng thành cho bụi a. Tô Trần mặt mày xám xịt, hơn nửa ngày mới đứng lên, ho khan một cái, phủi bụi trên người một cái. Sau đó, hắn liền bị trước mắt một bộ khổng lồ thi thể hấp dẫn, thi thể kia tản ra màu đỏ thẫm quang mang, quay quanh, rất lớn. Dựa theo Tô Trần đánh giá, nếu như cỗ thi thể này hoàn toàn triển khai, khoảng chừng mấy chục cây em dáng vẻ. Trên thi thể, có lân phiến chính là màu đỏ thẫm. Trên thi thể, tựa hồ còn có một tầng tầng lốm đốm thoạt nhìn như là sống. Lưu quang lấp lóe, quỷ dị ba động, cỗ thi thể này thân thể, rõ ràng là long thân, mà đầu. Thì là tượng, long tượng, sinh động như thật, nếu như không phải không cảm giác được sinh cơ, còn tưởng rằng nó đang ngủ. Tô Trần đứng tại bên cạnh thi thể, cả người tựa như là một hạt hạt cát đứng tại một tòa núi lớn phía trước. Hắn hoàn toàn ngẩng đầu, đều không nhìn thấy đỉnh. Cái này, đây chính là long tượng. Tô Trần tâm tình chập chờn. Không thân mắt thấy gặp, là rất khó tưởng tượng thế gian còn có khổng lồ như vậy yêu thú. Thật sự quá lớn, loại này đề hình, chính là trực tiếp hạ xuống, đều có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ thành trì rồi. Theo bản năng, Tô Trần giơ tay lên, tựa như là vuốt ve tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hướng phía kia long tượng trên thân thể đụng vào, một cái đụng vào. Đột nhiên, chôn phấn rồi, kia, cái kia khổng lồ cùng một ngọn núi lớn đồng dạng quay quanh long tượng thân thể. Vậy mà bắt đầu tự mình bùng cháy, tự mình phiêu tán, tự mình hư vô, tràng cảnh kia, thật sự là hùng vĩ, vô biên vô tận màu đỏ đen cho tàn, tại linh động phất phới, màu đỏ đen hỏa diễm, giống như quỷ hỏa, đang tràn ngập. Tô Trần sững sờ nhìn trước mắt kia hùng vĩ, thần kỳ hình ảnh, đại ca ca, cái này long tượng đã tử vong ngàn tỷ năm, nhục thân mặc dù bất hủ, thế nhưng chỉ là bởi vì thủ đoạn đặc thù, không thể bị chạm đến, vừa chạm vào sờ, liền sẽ tự đốt, tịch giới thiệu nói, bất quá, cũng không có cái gì, lúc đầu, cỗ này long tượng nhục thân tinh hoa. Đều hội tụ đến trái tim chỗ. Tiếng nói của nàng vừa dứt dưới, Tô Trần thấy được trái tim kia. Tại long tượng thân thể tự đốt hủy diệt về sau, một viên có 100 mét đường kính đen tuyền trái tim, tựa như là một viên bảo thạch, một viên khổng lồ, khéo đưa đẩy, tản ra khí tức thần bí bảo thạch, tọa lạc tại vị trí trung tâm. Kia là tứ phân long tượng trái tim. Tô Trần nhìn chằm chằm vậy nhưng 100 mét đường kính đá quý màu đen. Giờ phút này, Tô Trần cảm nhận được thần phủ khát vọng. Đúng, thần phủ khát vọng, vô cùng khát vọng. Đúng vậy, nó chính là tứ phương long tượng trái tim. Tất cả tinh hoa chỗ, ta đã đợi không kịp rồi. Tô Trần hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước. Đứng ở kia tứ phương long tượng trái tim phía trước, sau đó, hắn xếp bằng ở trên đất, thần phủ mở rộng, bắt đầu thôn phệ, kinh khủng sức cắn nuốt, thoáng cái thả ra, tựa như là một tấm khổng lồ lưới. Kia lực cắn nuốt, đem tứ phương long tượng trái tim, hoàn toàn gói lại, sau đó, Tô Trần thân thể run lên, hắn toàn thân đều run rẩy lên, khí tức bắt đầu mãnh nhảy lên, ba động, trong thoáng chốc, có thể trông thấy, một đạo mê huyễn, mơ mơ hồ hồ tứ phương long tượng cái bóng, dập dờn tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Thời gian trôi qua, một ngày, 10 ngày, 100 ngày, 3 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, Tô Trần, tựa như là một viên cây già, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa hồ đã cùng núi đá hóa thành một thể rồi. 200 năm, không nhúc nhích, đế huyết trì bên ngoài, kia trọn vẹn gần 100.000 thiên thánh viện học sinh. Tại đế huyết trì bên ngoài, đã chờ đợi 200 năm rồi, có thể Tô Trần vẫn không có đi ra. Chỉ cần qua 100 năm tân nhân kỳ, Tô Trần liền có thể bị khiêu chiến. Có thể Tô Trần không ra, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Cũng không thể, Tô Trần một mực liền trốn ở đế huyết trì bên trong, không ra ngoài a. Mà cái này 200 năm bên trong, làm người khác chú ý nhất, chính là Thiên Thu Tuyết. 200 năm đến, nàng một mực tại luyện kiếm. Giờ phút này, nàng lại tại luyện kiếm. Cái này 200 năm, tiến bộ của nàng là mắt thường đều có thể thấy. Nhất là kiếm phong, kiếm phong không gian lớn nhỏ, vững chắc trình độ vân vân, đều đã có nhảy vọt đề cao. Thiên Thu Tuyết hướng tất cả mọi người biểu hiện ra nàng vô địch tu võ thiên phú. Nhất là tại kiếm đạo phía trên. Bạch, bạch, bạch, ngoặc kép. Giờ phút này, nàng cả người cùng kiếm dung hợp làm một thể. Kiếm âm thanh phiêu đãng, trường kiếm tại trong tay nàng, tựa như là một đầu băng tuyết giải lụa màu, không ngừng ba động, mỗi lần ba động ở giữa, chung quanh tất cả không gian đều tại lắc lư. Thiên Thu Tuyết sắc mặt rất yên tĩnh, cổ tay ba động ở giữa, nàng tựa hồ tại tự hỏi, thôi diễn cái gì? Ở đây, tất cả đệ tử đều nhìn chằm chằm Thiên Thu Tuyết. Cái này 200 năm qua, bọn hắn nhìn Thiên Thu Tuyết luyện kiếm, thu hoạch đều rất lớn, nhất là trong đó kiếm tu. Đột nhiên, Thiên Thu Tuyết kiếm tốc tăng nhanh, nhanh, nhanh vô ảnh, nhanh tới nỗi ngay cả không gian còn chưa có bắt đầu lắc lư, liền đã bị đọc lại trình độ. Đồng thời, giữa thiên địa bông tuyết bay xuống cấp độ cảm giác càng ngày càng đủ, một hồi bông tuyết lớn, một hồi bông tuyết nhỏ, một hồi bông tuyết phất phới, một hồi học được thẳng đứng hạ xuống, một hồi bông tuyết như băng phong đồng dạng phong mang tất lộ, một hồi bông tuyết như mềm mại tơ liễu hạ xuống liền hóa. Càng quỷ dị chính là kia đầy trời bông tuyết tựa như là có linh hồn, bị Thiên Thu Tuyết khống chế, một hồi ngưng tụ thành kiếm, một hồi hóa thành kiếm sơn, một hồi đứng im, một hồi vô tận cụ động. Thiên Thu Tuyết thân ảnh nhanh hơn cả người, tựa hồ đã cùng đầy trời tuyết dung hợp, tựa hồ linh hồn của nàng, nhục thân đều biến thành bông tuyết, chẳng những không có cái bóng, liền xem như khí tức cũng không có. Quỷ dị làm cho người tê cả da đầu. Trần Trạch cùng Bạch Ảnh nhìn rõ ràng, cũng càng ngày càng trịnh trọng. Thật sự quá mạnh, liền nói giờ phút này, Thiên Thu Tuyết chỉ là luyện kiếm, bọn hắn liền có thể cảm giác được giữa thiên địa chênh lệch. Chớ đừng nói chi là Thiên Thu Tuyết nếu như chăm chú chiến đấu. Ta đã minh bạch. Đột nhiên, Thiên Thu Tuyết lại xuất hiện, thân ảnh lại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nàng nâng lên tấm kia yên tĩnh, tuyệt mỹ gương mặt, kiếm trong tay, đúng là tại thời khắc này, dung hợp, hóa thành điểm điểm bông tuyết. Đó là một thanh đế binh a. Liền, liền, cứ như vậy hóa, Thập vạn kiếm tâm, chiêu thứ 9 tâm kiếm. Tâm làm kiếm, kiếm làm tâm, sự biến động trong lòng. Vạn vật làm kiếm, kiếm của ta là tuyết. Thiên Thu Tuyết nói khẽ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.